Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, Deeper Layer lớp sâu hơn. Một nghệ thuật chiến đấu siêu việt được thiết kế để tích hợp aspect của người dùng vào kỹ thuật chiến đấu của họ, điều đó có ý nghĩa gì với Sunny? Yếu tố đầu tiên cậu phải tích hợp vào phong cách chiến đấu của mình một cách có ý thức và toàn diện. Là yếu tố dễ nhất, đó là khả năng cảm nhận chuyển động thông qua bóng tối, cũng như nhìn thấy những gì xảy ra sau lưng, nghe thì có vẻ không nhiều so với các khả năng khác của cậu, nhưng thực ra đây là một thay đổi lớn. Hầu hết mọi phong cách chiến đấu mà cậu từng học trong quá khứ đều được thiết kế dành cho con người. Và con người chỉ có hai mắt. Điều đó tự nhiên quy định cách họ chiến đấu và cách mà các bậc thầy đã dạy cho các chiến binh trẻ sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, Sunny không bị ràng buộc bởi những tiêu chuẩn này. Vì vậy, cậu đã dành rất nhiều thời gian để học lại những điều cơ bản nhất của chiến đấu, xây dựng kỹ thuật của mình theo cách cho phép cậu tận dụng tối đa lợi thế nhỏ bé nhưng gây rối này. Yếu tố thứ hai còn cơ bản hơn, vì nó liên quan đến di chuyển. Di chuyển là nền tảng của mọi phong cách chiến đấu. Bước chân quan trọng không kém gì việc tấn công và phòng thủ. Nếu không muốn nói là quan trọng hơn, không chỉ quyết định sự cân bằng và sức mạnh có sẵn cho một chiến binh, mà còn kiểm soát không gian, tiến lên và lùi lại, né tránh và áp sát đối thủ. Cả tấn công và phòng thủ đều dựa trên việc kiểm soát không gian. Sunny cũng không bị ràng buộc bởi không gian, bởi vì cậu có khả năng di chuyển vô cùng linh hoạt nhờ shadow step. Bước nhảy bóng tối, đó có lẽ là lợi thế lớn nhất của cậu trong trận chiến. Vì vậy, cậu đã tỉ mỉ thay đổi cách suy nghĩ của mình về không gian theo lợi thế này, thực sự xây dựng lại phong cách chiến đấu của mình xung quanh nó. Yếu tố thứ ba là chiến đấu nhóm. Đây là một vấn đề kỳ lạ, vì Sunny vừa là một cá nhân vừa sở hữu nhiều cơ thể. Trở lại trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cậu và Nephis đã có thể tiêu diệt Carapace Scavenger, những kẻ nhặt xác bọc giáp, bằng cách hợp tác, một người làm mồi, người kia tung đòn chí mạng từ phía sau. Cách phối hợp đơn giản này hoàn hảo minh họa tại sao việc chiến đấu trong nhóm không chỉ là cộng thêm, mà còn là nhân lên, tổng thể mạnh hơn các phần tử của nó. Và một mình Sunny có tới 7 phần tử. Vì vậy, cậu đã luyện tập không ngừng để chiến đấu trong khi điều khiển nhiều cơ thể cùng một lúc. Học cách sử dụng chiến thuật nhóm một cách hiệu quả mà không cần ai hỗ trợ. Yếu tố thứ tư liên quan đến Blood Whip, kết cấu máu, và Bone Whip, kết cấu xương. Hầu hết các sinh vật sống đều khó bị giết trừ khi bạn nhắm vào các điểm yếu của chúng. Và nhờ hai thuộc tính này, Sunny không có một số điểm yếu mà hầu hết con người có. Cậu sẽ không chết vì mất máu ngay cả khi động mạch của mình bị cắt. Và xương của cậu vô cùng cứng cáp, đến mức gãy xương gần như là không thể. Vì vậy, cậu đã phải tự dạy mình cách tận dụng những đặc điểm này. Đây là sự thay đổi tư duy đơn giản nhất, nhưng cũng khó nhất mà cậu phải hấp thụ, vì nó đi ngược lại bản năng mạnh mẽ nhất của cậu, bản năng tự bảo vệ. Dẫu vậy, S9 Annie đã thành công trong việc thay đổi hành vi của mình để có thể hy sinh một cách chiến lược những phần không quan trọng của cơ thể. Yếu tố thứ năm liên quan đến một thuộc tính khác của cậu, Onyx Cell, vỏ đá hắc ngọc. Trong số những thứ khác, nó cho phép Sunny thay đổi trọng lượng của mình một cách tự do, hoặc là khối lượng, cậu chưa bao giờ phân biệt được. Dù sao thì, khả năng này mở ra một đại dương vô tận các khả năng cho một chiến binh lành nghề. Từ việc tăng cường tác động của cú đánh của mình cho đến nâng cao đáng kể tốc độ, làm vững chắc sự cân bằng của mình, và thậm chí thực hiện các hành động mà nếu không thì sẽ không thể làm được mà không ngã như cây bị đốn. Sunny đã tích hợp hiệu ứng của đặc điểm Feather of Truth, lông vũ của sự thật, của Onyx Cell vào phong cách chiến đấu của mình từ lâu. Nhưng vì không có gì ngoài thời gian trong 4 năm qua, cậu đã tận dụng cơ hội này để xem xét lại toàn bộ. Học cách sử dụng nó không chỉ toàn diện mà còn theo bản năng. Giờ đây, cậu thậm chí không cần nghĩ đến việc sử dụng đặc điểm thích ứng này để tăng cường từng động tác của mình. Yếu tố thứ 6 là yếu tố bao quát nhất và liên quan đến xe đầu Manifestation. Hiện thực bóng tối, Sunny có khả năng hiện thực hóa vô số biến thể của bóng tối hữu hình. Chia thành hai phương pháp. Phương pháp đầu tiên là triệu hồi các công cụ bên ngoài như tay bóng tối hoặc xích. Phương pháp này mang tính hủy diệt, nhưng mất đi quá nhiều sức mạnh trong các trận chiến với những đối thủ thực sự mạnh mẽ. Do đó, nó được sử dụng tốt nhất khi đối đầu với các nhóm lớn những kẻ yếu hơn. Hoặc để hỗ trợ, phương pháp thứ hai là thay đổi hình dạng của cơ thể cậu với bóng tối được hiện thực hóa. Từ việc triệu hồi các chi bổ sung đến việc tạo ra những xe đầu cell. Vỏ bóng tối, cao ngất, hình dạng của các cell mà Sunny có thể tạo ra, về lý thuyết, là vô hạn. Vì vậy, rất khó để xác định chính xác cách cậu nên tích hợp phương pháp này vào nghệ thuật chiến đấu của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, danh mục cell, vỏ, của cậu hiện tại khá hạn chế. Vì Sunny không còn sở hữu một chu nêm nữa, nên không có gì để cậu dựa vào. Và vì vậy, việc đảm nhận hình dạng của các sinh vật xa lạ là cực kỳ nguy hiểm. Trừ khi cậu muốn mất hoàn toàn bản thân, do đó, cậu chỉ sử dụng một số ít vỏ. Đổi lại, những vỏ này đã được cậu hoàn thiện đến mức tuyệt đỉnh. Hiện tại, cậu đang dần dịch chuyển nghệ thuật chiến đấu của mình sang từng vỏ này. Và cuối cùng, có yếu tố thứ 7. Hoặc đúng hơn, là không có yếu tố nào cả. Sunny không biết yếu tố cuối cùng của nghệ thuật chiến đấu siêu việt của mình sẽ là gì. Nhưng cậu nghi ngờ rằng một khi cậu làm chủ nó, kỹ thuật của mình sẽ trở thành một nghệ thuật chiến đấu tối thượng. Suy nghĩ vừa mộng, 9 Annie và Nephis lại va chạm trong một cuộc trao đổi khác. Thanh kiếm bạc và thanh Odachi đen gầm rú khi chúng liên tục hút và đẩy lẫn nhau. Vài giây sau, hai sên tách ra và dành một chút thời gian để điều chỉnh lại tư thế. Cậu nhíu mày sau mặt nạ. Thanh Odachi mà cậu hiện thực hóa từ một cái bóng hoang dã đã được truyền tinh chất siêu việt của mình và nhờ đó được làm mạnh mẽ hơn bởi Soul Whip. Vì vậy, nó giống như một vũ khí siêu việt. Và là một vũ khí mạnh mẽ. Thanh Odachi đã chống đỡ tốt trước thanh kiếm dài, bán tối thượng của Nef. Nhưng vừa rồi, cậu cảm thấy một vết nứt hình thành dọc theo lưỡi kiếm của nó. Thanh Odachi sẽ không trụ lâu hơn nữa. Tất nhiên, Sunny có thể dễ dàng sửa chữa nó. Nhưng làm như vậy sẽ đồng nghĩa với việc phá vỡ lời hứa của cậu về việc không sử dụng aspect của mình. Quan trọng hơn, cậu sẽ gian lận, dù sao thì, việc vũ khí của cậu hỏng không phải là ngẫu nhiên. Thay vào đó, đó là kết quả của việc Nephis liên tục nhắm vào cùng một điểm trên lưỡi kiếm đen hết lần này đến lần khác, mà cậu không nhận ra. Thật xảo quyệt, Sunny không thể không mỉm cười. Nephis có thể đã quên người thầy của mình, nhưng có vẻ như cô nhớ những bài học. Cuộc đấu tay đôi của họ sẽ sớm phải kết thúc. Thật đáng tiếc, lần này, cậu không tấn công, chờ đợi cô tiến tới. Mình có thể hiểu điều gì sai trước khi cuộc đấu kết thúc không? Nếu Sunny nhớ lại những suy nghĩ của mình khi nâng cao phong cách chiến đấu thành một nghệ thuật siêu việt, cậu có thể cố tưởng tượng những gì Nephis đã làm. Nghệ thuật chiến đấu của cô gồm những yếu tố gì? Ngoài kỹ thuật tinh chất, aspect của cô trực diện hơn nhiều so với cậu. Sunny có một loạt đặc điểm và khả năng đa dạng khiến cậu trở thành người toàn năng. Ranh giới giữa sức mạnh chiến đấu và sự hỗ trợ, nhưng nghiêng nhiều hơn về sự hỗ trợ. Trong số hai aspect thần thánh khác mà cậu biết, aspect của Mordred là thuần hỗ trợ mà hầu như không có ứng dụng chiến đấu. Còn của Neff, ngược lại, hoàn toàn xoay quanh sức mạnh chiến đấu và sự hủy diệt. Vậy thì, cô ấy sẽ thay đổi phong cách chiến đấu của mình như thế nào sau khi trở thành một Zen? Longing không thể áp dụng trong chiến đấu, vì vậy không nên ảnh hưởng đến bất kỳ thứ gì. Khả năng điều khiển lửa có lẽ tương tự như phương pháp đầu tiên của Shadow Manifestation. Chủ yếu cần thiết khi đối mặt với những bầy quái vật yếu hơn hoặc có lẽ là các công sự của kẻ thù. Thay đổi rõ ràng nhất, dĩ nhiên, sẽ liên quan đến khả năng biến đổi của cô ấy. Cô phải đã phát triển một kỹ thuật mạnh mẽ cho chiến đấu trên không, nơi không có mặt đất để đứng và vì vậy không có bước chân. Với một mối quan hệ hoàn toàn khác giữa khối lượng, lực, phản lực và tác động, cô ấy cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến cung thuật, sử dụng nó để chống lại kẻ thù dưới mặt đất. Sunny ít hiểu biết hơn về hai hình thức mà Nephis có thể đảm nhận ngoài hình có cánh. Vì vậy, cậu không thể bắt đầu đoán phong cách chiến đấu của cô ấy trong các trạng thái đó. Sự thay đổi quan trọng nhất, tuy nhiên, phải là khả năng đầu tiên của cô. Khả năng kỳ diệu tự chữa lành của mình. Giống như Sunny đã phải suy nghĩ lại mối quan hệ của mình với thương tổn vật lý nhờ Blood Whip và Bone Whip, Nephis sẽ buộc mình thay đổi cách cô chiến đấu theo sự sống động không thể tưởng tượng của mình. Sunny đã thấy cô phá hủy cơ thể của Skinwalker sau khi bị gãy cổ. Trong Twilight, sâu chín Tiller đã gây cho cô hàng nghìn vết thương chí mạng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để ngăn cô. Đáng sợ thay, nếu suy nghĩ kỹ, Nephis gần như bất tử. Cậu không biết điều gì cần thiết để tiêu diệt cô hoàn toàn. Và hy vọng rằng cậu sẽ không bao giờ phải biết. Tuy nhiên, kể từ trận chiến trong Twilight, có vẻ như Nephis đã chấp nhận sức mạnh lạnh lẽo của mình. Nếu cô đã tích hợp nó vào nghệ thuật chiến đấu của mình, cảm giác sẽ như thế nào khi đối mặt với một kẻ thù gần như không thể phá hủy? Một ai đó sẽ tiếp tục chiến đấu mặc dù bị xuyên thủng bởi vũ khí của bạn. Có thể hy sinh một chi để làm bị thương bạn rồi ngay lập tức khôi phục nó. Không thể bị làm chậm lại bởi những vết thương ghê gớm nhất. Đã quen với cơn đau đến mức không để ý đến nó. Sẽ không chết vì mất máu. Và đơn giản sẽ không chết trước khi giết bạn. Cậu khẽ rùng mình. Không phải là không thể giải quyết, nhưng chắc chắn là đáng sợ. Đúng vậy, cô ấy phải đã xây dựng lại phong cách chiến đấu của mình xung quanh khả năng đáng sợ của cô ấy. Bỏ qua lời nguyền khắc nghiệt của khuyết điểm của mình. Tuy nhiên, còn một yếu tố khác mà Sunny cần phải xem xét. Legacy Aspect của Neff. Cây với 7 nhánh, mỗi nhánh mang những trái kiến thức. Cô đã làm chủ một nhánh. Knowledge of Fire, kiến thức về lửa. Trong Twilight, liệu cô đã làm chủ những nhánh khác sau đó? Liệu có cách nào để tích hợp Sorcery of Name, phép thuật của tên, vào một nghệ thuật chiến đấu không? Cậu phòng thủ trước những đòn tấn công ngày càng bạo liệt của cô ấy. Trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng dù sau khi đưa ra tất cả những phỏng đoán này, Sunny vẫn không thể hiểu nghệ thuật chiến đấu của cô. Nó quá kỳ lạ, không có ý nghĩa, như thể có thứ gì đó đang cản trở khả năng của cậu trong việc hiểu nó. Bối rối, cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu cố gắng bắt chước Nephis. Rất lâu trước khi cậu thậm chí biết bắt chước nghĩa là gì. Nó đã xảy ra trên Forgotten Shore. Khi họ đang hành trình về phía Hollow Mountain, lúc đó, Nephis và Caster đang luyện đấu với nhau, và Sunny gửi cái bóng của mình để quan sát cô. Đó là cách mà cậu nhận được sự khai sáng, dẫn đến xe đầu đen từ đầu. Chớ trêu thay, Nephis thậm chí không sử dụng phong cách chiến đấu quý giá nhất của mình trong cuộc đấu với Caster, vì cô biết rằng hắn ta đã được cử đến để giết mình. Cô đã giấu kỹ năng thực sự của mình trước hắn ta. Thể hiện một kỹ thuật khác và ít sát thương hơn. Đôi mắt của Sunny đột nhiên hơi mở to phía sau mặt nạ. Không thể nào, nhưng, vào lúc đó, cậu cuối cùng hiểu lý do tại sao cậu gặp quá nhiều khó khăn. Nghĩ lại, lý do cậu không thể nhìn thấu bí mật của nghệ thuật chiến đấu siêu việt của Nev là điều khá rõ ràng. Đó là vì cô không thực sự thể hiện nó. Thay vào đó, cô đang lừa dối tất cả mọi người bằng một phiên bản giả tạo của nó. Liệu điều đó có dành cho lợi ích của cậu? Không, không có khả năng. Có lẽ cô đang lừa dối toàn bộ Valor bằng màn trình diễn tuyệt vời này. Dù sao, dù là một trong những chiến binh nổi danh nhất của Great Clan Valor, cuối cùng cô là kẻ thù nguy hiểm nhất của nó. Sunny nén lại một nụ cười. Đúng như mong đợi, Ahad, sự tò mò của mình đã hoàn toàn được thỏa mãn. Nephis không sử dụng aspect của mình. Và hơn nữa, cô đã tạo ra một nghệ thuật chiến đấu siêu việt giả để lừa kẻ thù. Do đó, việc cố gắng học hỏi những bí mật của nó chẳng đem lại lợi ích gì thực sự cho Sunny. Cậu cảm thấy thanh Odachi của mình dần dần tan rã và thở dài. Vậy thì, chúng ta hãy kết thúc trận đấu này chứ. Móc lửng, hết chương.